Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 50, Tài Vương. Những cái này biến dị bệnh khuẩn, bọn chúng là nhất thợ săn ưu tú. Leo lên tại nóc nhà, hoặc là một góc nào đó, tại đem người đồng hóa không sai biệt lắm về sau. Thậm chí có thể bắt trước ngụy trang thành là thảm hoặc là bậc thang mấy người bên trong. Sinh hoạt hàng ngày thường gặp sự vật, loại quái vật này đột nhiên tập kích, là bất luận kẻ nào đều khó mà chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra sinh mệnh của mình cùng nhục thể. Cho nên muốn khắc chế loại quái vật này, có thể làm, chỉ có sớm phát giác đối với đối phương. Tại sơ kỳ còn tốt, bọn quái vật đối với hoàn cảnh chưa quen thuộc, nhưng là theo bọn chúng sinh tồn càng lâu, săn thú trí tuệ thì sẽ càng cao, đến cuối cùng liền có thể hoàn mỹ dung nhập trong hoàn cảnh xung quanh. Mặt đất có thể là quái vật, môn có thể là quái vật, xe có thể là quái vật, đèn đường cũng có thể là quái vật, chính như quái vật là từ khải linh bệnh khuẩn biến hóa mà đến. Có thể phát giác được khải linh bệnh khuẩn ở tại, như vậy bị khải linh bệnh khuẩn lây khải linh pháp tu luyện người. Trên lý luận cũng là có thể cảm ứng được những quái vật đó. Bất quá muốn làm đến điểm này, bọn hắn chỉ có thể không ngừng thôi động khải linh pháp tiến độ. Đem tự thân cảm giác đẩy lên cực hạn, lúc này mới có thể thông qua khải linh pháp sớm đi phát hiện bọn quái vật tồn tại. Sau đó Negeri đem một chút tay chi lực vật liệu chế tạo chế thức vũ khí, tản ra các ngõ ngách, lưu tại khải linh bên trong bệnh khuẩn tin tức, rất rõ ràng nói cho bọn họ chủ ký sinh, nếu như khải linh pháp đạt tới cực hạn, còn không có thu hoạch được tay chi lực vật liệu vũ khí. Linh hồn của bọn hắn liền sẽ trực tiếp bị khải linh bệnh khuẩn ẩn chứa tay chi lực hủy diệt. Nếu như bọn hắn không tăng lên khải linh pháp, như vậy rất có thể bị khắp nơi ẩn núp quái vật giết chết. Mà nếu như bọn hắn cố gắng tăng lên, nếu như không chiếm được số lượng không nhiều tay chi lực vật liệu vũ khí, cũng sẽ bởi vì khải linh pháp tử vong. Ở nơi này tiến thối lưỡng nan bên trong cấp độ, chỉ có chân chính cỗ năng lực người mới có thể từ trong đó trổ hết tài năng, thành công sống được, dạng người này mới có khả năng đột phá giới hạn, tiến hành lần thứ hai căn nguyên giải phóng. Cũng may mắn cái thế giới này có tai chi lực loại vật này. Nó bản thân liền là linh hồn diễn sinh can thiệp lực một loại khác biến chủng. Đồng thời cái này linh hồn đẳng cấp khả năng đạt tới giải phóng cấp 3 hoặc là cao hơn. Loại này vốn là cùng linh hồn căn nguyên cùng một nhịp thở đồ vật, chính là giải phóng căn nguyên tốt nhất vật liệu, tương đương với có một đại cao thủ đang vì ngươi thể hồ quán đỉnh. Mặc dù thể hồ quán đỉnh cái từ này cũng không phải là cái gì hảo thơ. Đệ ngũ vực, trong một gian mật thất, một bộ quan tài đột nhiên bị đẩy ra. Negeri tiếp quản cỗ này dự bị thân thể, từ đó thức tỉnh, đi ra căn mật thất này. Negeri thấy được trùng trùng điệp điệp kiến trúc đại đội. Trải qua Diệp Không phòng ốc sụp đổ sự kiện, đệ ngũ vực không ít địa phương còn đang trong quá trình kiến thiết. Nơi này ứng đối khoa tay ách quyền hành giả tiểu đội, bị Diệp Không giết chết đại bộ phận, còn không có nhanh như vậy bổ sung, cũng là một cái hảo hạ độc thủ địa phương. Negeri thân thể không ngừng biến hóa, hóa thành một cái to lớn ba cánh ác long, phe phẩy cánh hướng lên bầu trời bay đi. Lần thứ hai căn nguyên giải phóng quá ít người, cũng khó mà chống đỡ được Negeri hoàn thành toàn diện tiến hóa. Hắn nhất định phải không ngừng khuếch tán khải linh bệnh khuẩn, lấy cơ số mở rộng đến cam đoan hai lần căn nguyên giải phóng chân người đủ nhiều. Mấy chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu từ nơi không xa bay tới. Đối với thứ bảy vực phát sinh sự tình, quan phủ hiển nhiên đã giải, cũng tại đệ ngũ vực phát hiện dị thường về sau, liền nhanh chóng phái ra chiến cơ ứng đối. Trước mặt quyền hạn người mời đình chỉ bất kỳ động tác gì của ngươi. Mặt đất có quảng bá tại, hướng về Negeri tiến hành thông cáo. Thật sự nếu không đình chỉ, chúng ta liền khai hỏa. Ba cánh vung vẩy, vĩnh tội chi long giãy giụa cái đuôi, ngực to lớn kia miệng há mở, số lớn tai chi lực tại hội tụ, một loại nào đó không giống nhân loại có thể phát ra thanh âm. Tại đệ ngũ vực bầu trời vang vọng, Zilios, long ngữ lực lượng, tại đi vào cái thế giới này về sau, như là hô hấp pháp đồng dạng, có đại phúc độ suy yếu, mặc dù còn có tác dụng, nhưng là uy lực chỉ có thể dùng sức mạnh của bản thân đi chèo chống, mà không giống như là ở bên trong hỏa diễm thế giới. Có thế giới gia trì, theo Negeri nghiên cứu, đã đem tai chi lực cùng long ngữ kết hợp lại cùng nhau. Nhất là nguyên bản là không thể kháng cự lực Zilios, loại này long ngữ cùng lực phá hoại kinh người tai chi lực độ phù hợp cực cao. Lực lượng không thể kháng cự, hóa thành sóng xung kích, lấy ba cánh ác long làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán, những máy bay chiến đấu đó bị xung kích đợt đảo qua. Chiến cơ tính cả bên trong người điều khiển hóa thành mảnh vỡ. Theo trùng kích tiêu tán, phía dưới thành thị cảm nhận được trùng kích nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là kinh hoàng đã trải qua tránh không được. Thành phố cảnh báo điên cuồng vang lên. Tất cả mọi người kinh hoàng hướng về chỗ tránh nạn chạy tới. Bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang. Cái kia ba cánh ác long đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Theo gió lớn thứ gì tiến nhập người thân thể, trung niên nam nhân thô thở phì phò, rốt cục tại chỗ tránh nạn trước cổng chính chạy vào chỗ tránh nạn. Sau đó cứ dựa theo an toàn chỉ thị, đi trước tiến hành thân thể sạch sẽ trừ độc. Lúc này hắn cảm giác yết hầu có chút ngứa. Hắn tưởng rằng nước khử trùng phun ra tác dụng, khi tiến vào chỗ tránh nạn về sau. Tằng hắng một cái hướng trong thùng rác nhổ ra cục đờm. Sau đó tay sờ cổ họng, càng phát cảm giác không thích hợp. Sau đó hô hấp cảm thấy trước nay chưa có khó khăn. Đầu não mê muội, quỳ miệt lại ở trên mặt đất. Sớm liền được thông báo chỗ tránh nạn nhân viên hộ vệ vội vàng xuất động. Ăn mặc thật dày phòng dịch phục, kéo cảnh giới tuyến. Trừ độc bột phấn không cần tiền đồng dạng điên cuồng phun ra. Trung niên nam nhân ngay cả lời cũng không nói được. Liền bị đánh chết. Lúc trước hắn tiếp xúc bất kỳ vật gì, đều bị trực tiếp thiêu hủy tiêu trừ. Thậm chí toàn bộ căn cứ, đều tiến hành một lần trừ độc. Mỗi người cũng bị an bài tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe trừ độc. Chỉ là không có người phát hiện. Ở bên trong một cái khe, một đầu mộng thịt nhỏ hơi nhúc nhích, dính vào một người trên giày, dần dần khuếch tán. Negeri công ty mượn nhờ sản phẩm dễ bán, một chút khao khát siêu phàm lực lượng người, tự nguyện đầu phục Negeri. Bọn hắn đã ở kế hoạch khởi động về sau, bắt đầu ở hơn 20 cái vực tàn khải linh bệnh khuẩn. Có một ít người thành công đã dẫn phát đại quy mô bệnh biến, mà có một ít người thì bị ứng đối khoa hoặc là quan phủ đặc vụ viên phát hiện. Kịp thời tiến hành trừ độc tạm thời ức chế khải linh bệnh khuẩn đại quy mô bộc phát. Nhưng là chỉ là tạm thời ức chế. Khải linh bệnh khuẩn kế thừa lan tràn bệnh khuẩn kinh khủng kia năng lực thích ứng. Chỉ cần lưu lại bệnh khuẩn số lượng đầy đủ, rất nhanh liền có thể lần nữa khuếch tán. Negeri cũng chỉ là tự mình tán phát ba cái vực. Thứ bảy vực đệ ngũ vực cùng xem như đại bản doanh đệ lục vực. Đệ lục vực tại thường hạ mang theo đại bộ phận hành động đội rời đi về sau. Tài ếch tiểu đội cũng không có bao nhiêu người. Ứng đối khoa không có thường hạ chỉ huy. A thất cũng không thấy tăm hơi. Căn bản chống cự không được Negeri. Rất nhanh toàn bộ đệ lục vực cũng thay đổi thành một mảnh nhân gian địa ngục. Negeri trên người tai chi lực đang điên cuồng phun trào, khải linh bệnh khuẩn điên cuồng lan tràn, để hắn tai chi lực đẳng cấp tiếp tục đột phá, rốt cục lượng biến đã dẫn phát chất biến. Hắn quyền hành mức năng lượng từ cấp E trở thành tai vương cấp F. Hoàn thành quyền hành tấn thăng, nhưng là hắn quyền hành vẫn là dị giới xâm lấn, cũng không phải là siêu cấp bệnh khuẩn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.